Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 602, Đại Thống Lĩnh Chuyện Cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đêm, tinh nguyệt trên cao, toàn bộ đường phố chung quanh đều im ắng. Ở thiên đàn chung quanh, đã trú đầy binh lính. Nhưng là bọn lính một đám đều uể oải không phấn chấn. Thoạt nhìn đã là thập phần mệt mỏi. Tỷ, chúng ta như vậy lại đây, có phải hay không quá mạo hiểm? Lý Trị nói. Hắn đi theo hai nữ nhân phía sau. Này hai cái nữ nhân không phải người khác, đúng là Võ Mị Nương cùng Võ Thuận Nương. Lý Trị đối với các nàng vừa gặp đã thương, nhưng hắn cũng biết Võ Mị Nương cùng Võ Thuận Nương là Yến Tiểu Bắc người bên cạnh, cũng không phải chính mình có thể với tới. Mà Yến Tiểu Bắc hiện tại cũng là ở giúp hắn báo thù. Hắn tự nhiên là muốn vì Yến Tiểu Bắc làm chút cái gì. Này một đầu yêu thú là Yến đại ca bảo bối, hiện tại nó bị bắt được, Yến đại ca nhất định phi thường thương tâm. Chúng ta nhất định phải làm chính mình khả năng cho phép. Võ Mị Nương nói. Võ Thuận Nương sắc mặt không quá đẹp, nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Nàng nói, chúng ta như vậy lại đây, cũng không thông chi Yến đại ca, có phải hay không quá mạo hiểm? Yến đại ca vì chúng ta làm nhiều ít chuyện này, chúng ta vì hắn bác mệnh một lần lại tính cái gì? Võ Mị Nương nhếch miệng cười. Hắn nói. Nàng đem mũ choàng cấp mang lên, sau đó chạy chậm qua đi. Đại nhân, cứu mạng, đại nhân nột. Mấy cái binh lính nhìn đến yên tĩnh đường phố xuất hiện một nữ tử, tức khắc đều nhìn qua đi. Mà lúc này Võ Mị Nương ngã ở trên mặt đất, giả dạng làm người xấu. Lý Trị mang theo cười dữ tợn. Hắc hắc hắc, người chạy không thoát, lớn mật, thế nhưng ở thiên đàn chung quanh làm càn. Một sĩ binh hét lớn. Bên cạnh một sĩ binh nói. A Phát, chúng ta vẫn là đừng xen vào việc người khác. Ai nha, Võ Mị Nương ngã ở trên mặt đất, mũ choàng cũng rơi xuống. Kia một trương mặt đẹp ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt động lòng người. Cái này làm cho bọn lính sợ hãi. Nhưng binh lính sợ hãi cũng không phải bởi vì thấy được yêu ma quỷ quái linh tinh tà ám, mà là thấy được Võ Mị Nương bộ dáng. Võ Mị Nương môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, lúc này cố tình làm bộ nhu nhược, càng là tăng thêm một mặt nhu nhược đáng thương cảm giác. Nam nhân đều có ý muốn bảo hộ, ở ý muốn bảo hộ chống đỡ hạ, này những hán tử nơi nào còn có thể chống đỡ được. Lập tức liền phải thi tay viện trợ. Há liêu Võ Mị Nương đưa bọn họ dẫn đi một cái hẻo lánh địa phương lúc sau. Võ Thuận Nương ra tới. Võ Mị Nương nhân cơ hội đem một sĩ binh bên hông trên eo trộm thuận đi, ném cho mai phục tại một bên Võ Thuận Nương. Võ Thuận Nương cũng là minh bạch người, lập tức liền cầm chìa khóa hướng phía trước đi đến. Nàng lén lút đi tới lồng sắt bên cạnh, nhưng thấy được Viêm Tôn kia thật lớn cái đầu, nàng vẫn là tương đương sợ hãi. Nhưng vì báo đáp Yến Tiểu Bắc, nàng cũng quản không được 3721, lập tức liền mở ra khóa. Nhưng là khóa khấu vừa mở ra, bỗng nhiên trên mặt đất xuất hiện một đạo cấm chế. Kia cấm chế liền đem Võ Thuận Nương cấp vây quanh. Võ Mị Nương kinh hô. Này, đây là có chuyện gì? Không nghĩ tới này Yến Tiểu Bắc chính mình không dám tới, lại làm hai nữ nhân tới. Một cái bóng đen từ âm u địa phương đi ra. Người này đúng là Đại Thống Lĩnh. Võ Thuận Nương lập tức đã bị vây quanh. Nàng cùng Võ Mị Nương cánh tay bị túm ở phía sau, sau đó về phía sau bẻ xả, trói lên. Trốn ở góc phòng run bần bật Lý Trị thấy được này hết thảy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà này đó thủ vệ đều đem ánh mắt dừng ở Võ Mị Nương trên người, vẫn chưa nhìn đến vừa rồi kẻ xấu, cũng chính là Lý Trị. Người tới, lập tức phong thành, toàn thành lùng bắt Yến Tiểu Bắc. Đại Thống Lĩnh âm ngoan nói. Là, chung quanh binh lính cũng sôi nổi tản ra đi. Nguyên lai đây là bẫy dập. Này, Võ Mị Nương đang muốn nói chuyện. Nhưng lúc này đại thống lĩnh thủ hạ đã dùng thủ đao đánh vào Võ Mị Nương trên cổ. Khiến cho Võ Mị Nương hôn khuyết qua đi. Đường Võ Mị Nương tỉnh lại thời điểm. Hắn cùng Võ Thuận Nương đã bị nơi một cái chật chội âm u trong phòng. Mà đại thống lĩnh liền ở ghế trên ngồi. Trong tay cầm một phen màu đen chủy thủ. Hắn đang ở dùng bố trà lau chủy thủ. Nhìn ra được đây là một cái ái đao người. Muội muội, Võ Thuận Nương nhìn đến Võ Mị Nương tỉnh lại. Lập tức kêu gọi lên. Võ Mị Nương nhìn chu vi. Nhưng thực mau nàng liền chú ý tới trước mắt kia một thân hắc giáp nam nhân. Nàng hoảng loạn lên. Này, nơi này là chỗ nào? Võ Hoàng hậu, Trịnh Quốc phu nhân, tấm tắc, ta có đôi khi thật hâm mộ Yến Tiểu Bắc. Trước kia ở phong thần thời đại thời điểm, hắn được đến chân chính Tô Đát Kỳ. Mà không phải kia một đầu cả người đều là tanh xú cửu vĩ hồ. Còn có tổ long huyết mạch thiên long nữ. Cùng với trong truyền thuyết 10 đuôi thiên hồ. Nga đúng rồi. Còn có tàn mộng tiên tử. Kia một cái tiên nữ. Đại thống lĩnh đứng lên. Hắn mang theo trào phúng mỉm cười nói. Tấm tắc, tề nhân chi phúc. Cũng chớ quá như thế. Mà hiện giờ. Lại được đến đường khai triều tới nay hai đại không ai. Mị nương, Thuận nương. Ta thật sự hâm mộ đều phải chảy ra huyết lệ đâu. Hắn bụm mặt, bỗng nhiên một cái xoay người. Âm ngoan ánh mắt sợ tới mức Võ Mị Nương sắc mặt trắng bệch một mảnh. Ngươi muốn làm gì? Võ Mị Nương nói, ta muốn làm cái gì? Ta đương nhiên muốn trả thù Yến Tiểu Bắc. Không có gì so trực tiếp làm bẩn hắn nữ nhân tới càng thêm thống khoái. Ha ha ha, nói, đại thống lĩnh tháo xuống mặt nạ. Kia một chương bởi vì bỏng mà vặn vẹo gương mặt, khủng bố giống như là ác mộng chung ma quỷ giống nhau. Võ Thuận Nương thấy thế lập tức hôn mê bất tỉnh. Võ Mị Nương sức chống cự hơi chút cường một chút, nhưng cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc. Quỷ, hừ, nếu không phải hắn, ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Lúc trước ta, kia cũng là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở a. Đại thống lĩnh giận dữ hét, liền cho rằng hắn là chúa cứu thế sao? Ta phi, bị hắn giết chết người hàng ngàn hàng vạn. Bao nhiêu người bởi vì hắn mà chết. Bao nhiêu người lại bởi vì hắn mà lệch khỏi quỹ đạo chính mình con đường. Hắn là tội ác bắt đầu giả. Mà các ngươi này đó ngu xuẩn nữ nhân chỉ biết bị hắn biểu tượng cấp lừa gạt. Một đám ngốc tử. Đại thống lĩnh đi bước một tới gần. Võ Mị Nương sợ hãi sắc mặt trắng bệch, nhưng lại cắn răng đau khổ kiên trì. Bất luận hắn là ai, hắn chính là chúng ta hai chị em ân nhân. Mà ngươi là hắn kẻ thù. Kia cũng là chúng ta kẻ thù. Ha ha ha ha. Đại thống lĩnh kia vặn vẹo gương mặt lúc này càng thêm vặn vẹo. Tươi cười so ma quỷ khóc dung càng thêm đáng sợ. Ta a, trước kia bất quá là một người bình thường. Vốn tưởng rằng ta đạt được trọng sinh. Vì thế không hỏi thế sự. Nhưng là hắn, đại thống lĩnh nhìn về phía Võ Mị Nương. Lúc này ở hắn trong óc bên trong. Xuất hiện một cái đã từng chính mình. Hắc hưu, một chàng họa đầy. Hủy đi, tự phòng ở trên đỉnh. Truyền đến một trận thét to thanh âm. Thanh âm thực vang. Nhưng là ruột dê hẻm hàng xóm đều đã tập mãi thành thói quen. Nếu là ngày nào đó mái nhà không có thanh âm này. Mọi người nhưng thật ra cảm thấy còn không thói quen. Kia tiểu tử lại bắt đầu. Một vị thể diện ao hãm gầy ốm trung niên nhân phùng chén trà đi tới trên hành lang nhìn về phía kia chàng phòng ở, như vậy cũng hảo. Buổi sáng đồng hồ báo thức đều tỉnh. Bên cạnh đi tới một cái phụ nữ. Phụ nữ thân thể to mọng, bắt một phen cầu kỳ chiếu vào trung niên nhân trong chén trà mặt. Thấy được ước chừng chiếm cứ nửa ly cầu kỳ, trung niên nhân sắc mặt xanh mét, một giọt mồ hôi theo trắng bệch khuôn mặt chảy xuống dưới. Nhỏ giọt ở nước trà bên trong, Này tiểu hỏa, như vậy tinh thần, người cũng không thể bại bởi nhân gia a, phụ nhân nói. Nàng vũ mị nhìn chính mình trượng phu, bỗng nhiên liền quấn lấy trung niên nhân cánh tay. Ai, chờ, trung niên nhân còn không kịp nói chuyện, cũng đã bị thê tử túm vào phòng, ở đối diện mái nhà người. Kêu cái thế hào, ruột dê hẻm người đều thân thiết xưng hô hắn vì A Hào. Cái thế hào là một cái 10 phần võ hiệp mê, đặc biệt là đối lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ linh tinh công pháp yêu sâu sắc, sở dĩ thích võ hiệp, cũng là cùng vận mệnh của hắn thoát không được can hệ. Bị đánh vận mệnh, tan học bị người đánh, khóa gian bị người tấu, tan học bị người đổ. Như thế mấy năm xuống dưới, không có bị đánh chết cũng là kỳ tích. Nhưng hắn không cam lòng như vậy vận mệnh. Trong xương cốt còn có cao ngạo quật cường. Hắn nghĩ có 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Một ngày, này một chàng đơn sơ phòng ở cũng là cha mẹ cho hắn duy nhất lưu lại tài sản. Phụ thân hắn ở hắn năm nhất thời điểm, một lần tiệc cưới thượng uống nhiều quá. Kết quả đêm hôm khuya khoát ngã ở xú mương chết đuối. Mẫu thân ở phụ thân qua đời sau, cùng cách vách vương thúc thúc đi trong thành làm tiểu sinh ý, hiện giờ mau 10 năm qua đi. Vô tin tức, cái thế hào duy nhất hành vân, chính là hắn còn có một cái làm nghề mộc gia gia. Gia gia ở trấn trên xưởng gỗ là cái lão công nhân. Cho nên về hưu sau, lão bản mỗi tháng còn sẽ cho hắn mấy trăm khối tiền hưu. Đây cũng là gia tôn hai duy nhất kinh tế nơi phát ra. Nhưng lão gia tử ở phía trước 2 năm từ trong huyện trở về trên đường ra tai nạn xe cộ, gây chuyện tài xế chạy trốn. Đến nay rơi xuống không rõ. Không có thân nhân. Đúng là cái thế hào khi còn nhỏ tổng bị khi dễ nguyên nhân. Cách chương.